Này các hiền giả, một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài khửu tình. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho, gọi là trộm cắp. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ.